Chương 47, Tiểu nhân cùng Ghi Nguyệt Bàn. Ta tự nhận không phải một người xấu, nhưng các ngươi nếu là không nghe lời nói, ta cũng không sợ đối với các ngươi làm ra một ít không tốt sự tình. Lấy tình huống hiện tại xem ra, các ngươi có thể yên tâm, ta chính là đem toàn bộ các ngươi giết chết cũng sẽ không có người truy xét được. Những lời này nói xong hời hợt, phảng phất tại thảo luận ngày mai Thái Dương lúc nào mọc lên giống nhau, nhưng lời này đến rồi lũ tiểu nhân trong lỗ thai, để bọn họ không cảm thấy tóc gáy dựng lên, dù sao nếu là thật đánh nhau, linh lực của bọn hắn là tuyệt đối so ra kém tên nhân loại này, huống chi Ngân Nguyệt Bản hiện tại lại bị cái này nhân loại kỳ quái hấp thu, trở về như thế nào cùng Đại Tế Ti bàn giao cũng là một cái vấn đề, tả hữu đều là chết, Đại Tế Ti tốt xấu sẽ xem tại bọn họ là đồng. Tộc mặt trên thoáng buông tha một con ngựa, nhưng người trước mắt này rõ ràng khó đối phó, càng nghĩ, bọn họ vẫn là quyết định đối với người trước mặt này thẳng thắn, thế nhưng có thể thẳng thắn đến cái loại tình trạng này khả năng liền không phải hắn có thể quyết định. Khám phá lũ tiểu nhân tâm tư Lâm Thiên Diêu không có sinh khí, chỉ là lẳng lặng ở nơi đó chờ, đứng mệt mỏi, ồn ào một cái ngồi trên mặt đất, chống cánh tay xem những tiểu nhân này trâu đầu ghé thai, có chút thú vị. Thảo luận xong chưa, không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên một chút ra đại nhân, chúng ta nói, thế nhưng chờ chúng ta nói xong cũng mời tuân thủ lời hứa thả chúng ta rời đi, bằng không cho dù người chúng ta tiểu, cũng sẽ dốc hết toàn tộc lực phát lệnh truy nã ngươi. Lúc này đây trải qua đề cử, những tiểu nhân này tìm một cái biết ăn nói, chí ít không giống vừa mới cái kia nói chuyện đều dừng mấy trận, khiến người ta sốt ruột. Tốt, bất quá, còn phải xem các ngươi nói thế nào. Lâm Thiên Diêu đặc biệt nhấn mạnh thế nào ba chữ, đồng thời cũng không có bỏ qua đám kia lũ tiểu nhân giao tới truyền đi nhãn thần. Khao y khao y, đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ như thực chất bẩm báo. Bị đề cử ra tên tiểu nhân kia háng giọng một cái, nỗ lực làm chấn định dáng vẻ nói. Chúng ta là đến từ một không gian khác tiểu nhân tộc, ở chúng ta thế giới, hết thể đều là hòa bình mỹ hảo. Thế nhưng đại nhân ngươi cũng thấy đấy, kỳ thực chúng ta sức mạnh của bản thân phi thường nhỏ yếu, thường thường không thể tự bảo vệ mình, cho nên cho dù có thể ở vũ trụ ngao du năng lực, cũng không có đại quy mô chuyển nhà, không nghĩ tới về sau chúng ta tộc một bộ phận tiểu nhân càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ hy vọng có thể lấy được đến không gì sánh kịp năng lượng, cho nên muốn tận các loại phương pháp từ trong vũ trụ tìm kiếm những cái này có thể tăng cường lực lượng vật chất, trải qua vô số lần thí nghiệm sau đó, bọn họ rốt cuộc tìm được cái loại này vật chất. Hắc vụ ửng, chúng ta gọi hắn hắc ám ánh sáng, không biết là cái nào tộc nhân mang về, ngày đó, vốn là một cái an tĩnh tưởng hòa thời gian. Tất cả mọi người ở giữ khuôn phép làm chuyện của mình, ai cũng không biết cái kia trở đầy tà ác lực lượng mầm móng đã bị dẫn tới gia viên của chúng ta, từ ngày đó trở đi, hết thể đều thay đổi, rất nhiều người trở nên xấu xí, ác tâm, bọn họ hướng thú giống nhau đeo đuổi hay là lực lượng, sau đó mê thất ở hắc ám ánh sáng vì hắn sáng tạo trong giấc mộng, vĩnh, viễn chết đi. Bình thường một chút Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới tìm ra tên tiểu nhân này đã vậy còn quá có khẩu tài, hắn nhớ nghe là chuyện xưa bắt đầu trải qua cùng kết quả. Nhưng tên tiểu nhân này sinh sôi cho nói thành điện ảnh. Sau đó thì sao kha y kha y, được rồi, nếu đại nhân ngươi nghĩ nghe còn lại phong cách, ta đây liền đổi. Kỳ thực chính là cái kia hắc ám ánh sáng được đưa tới của chúng ta gia viên sau đó, chúng ta phát giác hắn đối với nhân loại tác dụng rất nhỏ, cũng có thể bảo hoàn toàn không có, thế nhưng một ngày là những côn trùng kia, thực vật ta gì gì đó, chỉ cần có một điểm linh thức, đều sẽ bị cảm hóa, sau đó bọn họ sẽ thu được vô thượng lực lượng, đồng thời cũng sẽ từ từ mất đi khống chế. Cho nên những cái này ý đồ đi qua khống chế mấy thứ này do đó có thể thống lĩnh vũ trụ mọi người đều là trước hết bị thương tổn thậm chí giết chết nhân. Nói đến đây, tên tiểu nhân kia vốn éo người, nhìn thoáng qua Lâm Thiên Diêu, thấy hắn sắc mặt như thường, thở dài tiếp tục nói. Sau lại bị cuốn hút cá thể càng ngày càng nhiều, chúng ta thậm chí phát hiện những cái này linh thức cực yếu, thậm chí không có linh thức sinh vật thể cũng bắt đầu phát sinh lây tình trạng. Loại sự tình này vốn là đã cực kỳ khó giải quyết, lúc này lại gặp được ngoại tộc đánh chúng ta. Những cái này mất đi khống chế sinh vật thể một phương đi hệ N đối với ngoại tộc tạo thành thương tổn, một phương đi hệ N rồi hướng chúng ta bản tộc nhân tạo thành thương tổn, một lúc sau, không nói tiến công chúng ta. Ngoại tộc, chính là chúng ta bản tộc người cũng sắp không chịu nổi, gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Đúng lúc này, chúng ta đế vương bệ hạ bất đắc dĩ trong sai người tạo một con thuyền có thể ngao du thái không đội thuyền, mệnh đại tế ti mang theo hãy còn không có bị lực lượng làm cho hôn mê đầu não mấy ngàn người lên thuyền. Nhưng là bởi vì đế vương bệ hạ làm dân tộc chúng ta linh hồn, hắn là tuyệt đối không thể ly khai quốc gia, cho nên hắn đã đem không có ấp trứng tiểu hoàng tử dùng pháp lực đánh vào trấn quốc chi bảo nguyệt làm trong, để cho chúng ta mang theo trốn thoát, cho tộc ta bảo. Lưu cuối cùng một tia tinh khiết huyết mạch. Chờ một chút, tháng kia làm không phải là ta đụng phải cái vật kia A Lâm Thiên Diêu nghe đến nhận thấy được không đúng, nếu là nói vậy, nói cách khác hắn không chỉ có hấp thu bọn họ tộc thánh vật, còn nghĩ tiểu hoàng tử cũng hấp thu chính là. Nói những lời này thời điểm, tiểu nhân kia trong ánh mắt chứa đầy ủy khuất, lúc đầu dáng dấp liền vô cùng tinh xảo, lại tăng thêm cố ý thần thái, liền Lâm Thiên Diêu cái này đại nam nhân nhìn trong lòng đều là mềm nhũn. Đây coi là cái gì sự tình, sau đó thì sao, các ngươi làm sao đến nơi này? Lời nói xoay chuyển, Lâm Thiên Diêu quả quyết tuyển trạch trốn tránh đề tài mới vừa rồi, vậy cũng không phải hắn nhớ, làm sao có thể trách hắn đâu. Tiểu nhân kia nghỉ ngơi nghỉ, tiếp tục nói, chúng ta hơn 1,000 người lên chiếc thuyền kia, sau đó cũng không lâu lắm đã bị địch nhân phát hiện tung tích. Đại tế ti khi đó không có cách nào, chỉ có thể thôi động Nguyệt Làm, muốn dựa vào Nguyệt Làm lực lượng tránh được lần kia vây bắt. Ai biết liền vào lúc đó, một hồi hấp lực cường đại đem chúng ta cuốn vào một cái ủ dù mạ kỳ, hơn 1,000 người, chờ chúng ta tỉnh lại không đến phân nửa. Hơn nữa cái này kỳ quái thế giới, cái gì đồ vật đều so với chúng ta phía trước thế giới lớn hơn vài lần, chúng ta ngay từ đầu tuyệt không thích ứng, dưới đất tạo mới cung điện, mỗi ngày phái một bộ phận người đi bên ngoài thế giới tìm hiểu tin tức, cứ như vậy qua đêm.